Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 568, hung thủ. Chia chính khoái trá cùng Ran đám người Sonoko một khối lúc hẹn hò. Conan cũng đón xe đến Sâm Cổ Tây Di dinh thự. Tiến vào Moria Tây Di trước dẫn bọn hắn đã từng đi vào phòng cất giữ. Thấy được Moria Tây Di đã từng trải qua tác phẩm, giống như hắn dự đoán, những thứ kia đã từng đã xảy ra hỏa hoạn địa phương toàn bộ đều là Moria Tây Di tác phẩm. Chẳng qua là những thứ kia tác phẩm cũng không phải là cân đối kết cấu. Lấy Moria Tây Di cái kia cố chấp tính cách, quả thực có thể sẽ đem những kiến trúc kia vật tất cả đều nổ banh. Đáng ghét, hỗn đản đáng chết đó. Nghĩ tới đây mấy ngày Moria Tây Di muốn làm gì thì làm. Conan liền cảm thấy một cổ khó tả tức giận. Nổ banh chính mình sở không hài lòng công trình kiến trúc thì coi như xong đi. Nhưng Moria Tây Di thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều không chuẩn bị bỏ qua cho. Nếu như không phải là hắn kịp thời chạy đến lời nói không chừng đội thám tử nhí mấy đứa trẻ cũng đã. Đừng Moria Tây Di nổ chết. Thật là một cái không có chút nào đạo đức cảm giác người điên. Mặc dù biết hung thủ chính là Sâm Phúc Tây Di, nhưng Conan lại không cầm ra chứng cớ gì. Đại não cấp tốc vận chuyển. Conan ánh mắt đột nhiên sáng lên. Mặc dù không có chứng cớ gì, nhưng hắn hoàn toàn có thể dùng lừa gạt phương pháp để cho chính Moria Tây Di đem chân tướng nói ra. Suy nghĩ, Conan trực tiếp gọi cho điện thoại của thanh tra Maguire. Cái gì? Hung thủ là Moria Tây Di? Bởi vì Conan dùng máy đổi giọng nguyên nhân, cho nên thanh tra Maguire cũng không có hoài nghi lời nói của hắn. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Kudo lão đệ, ngươi có thể xác định sao? Dĩ nhiên, thanh tra Maguire, Teohato hình cái vòng tuyến trên bị cài đặt quả bom địa phương đều có đặc điểm gì? Ừ, đều là rất chỗ bình thường. Không có đặc điểm gì à? Không, bọn họ có chung một cái đặc điểm. Đó chính là toàn bộ đều là Moria Tây Di tác phẩm. Hơn nữa còn là Moria Tây Di năm xưa tác phẩm. Chẳng qua là những tác phẩm này cũng không có cùng Moria Tây Di hiện tại yêu thích kiến trúc. Là tả hữu cân đối kết cấu. Có ý gì? Conan mà nói thanh tra Maguire cũng không để ý gì tới giải. Tại lúc điều tra bọn họ cũng phát hiện qua tất cả kiến trúc tất cả đều là Moria Tây Di thiết kế. Nhưng xưa nay chưa từng hoài nghi hung thủ chính là Moria Tây Di. Dù sao làm là một cái nhà thiết kế, công trình kiến trúc hẳn là giống như là con của hắn. Chỉ cần tinh thần không có vấn đề, hẳn là sẽ không chủ động nổ hư. Ta muốn thanh tra Maguire ngươi phải cùng Moria Tây Di không có làm sao tiếp xúc đi. Conan cũng hiểu được thanh tra Maguire vì sao lại đối với lời của hắn sinh ra hoài nghi. Thật ra thì tại lúc mới bắt đầu hắn cũng không thể tin được Moria Tây Di chính là hung thủ. Nhưng dựa theo cách nói của Hôm, loại bỏ hết tất cả không có khả năng. Vô luận chuyện còn lại thoạt nhìn tại biết bao không tưởng tượng nổi tất cả đều là chân tướng. Hơn nữa nếu như hơi hơi hiểu một chút Moria Tây Di, biết tính cách của hắn mà nói, liền sẽ rõ ràng, hắn đem chính mình không hài lòng công trình kiến trúc nổ banh cũng không là chuyện không thể nào. Moria Tây Di tính cách của người này phi thường cố chấp, đối với kiểu Âu Châu kiến trúc có mê theo đuổi, nhất là cân đối kiến trúc, nhưng là tại hắn trước 20 tuổi kiến trúc có thật nhiều đều không phải là tả hữu cân đối kết. Cấu, lấy tính cách của hắn, đem không để cho mình hài lòng công trình kiến trúc nổ banh quả thực có thể. Ta biết rồi, ta sẽ để cho người đi trong nhà Moria Tây Di điều tra. Mặt khác, Kudo lão đệ, đối với ngươi ta thật ra thì vẫn là rất tín nhiệm. Tương lai của ngươi phi thường quang minh, cho nên ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là hướng cảnh sát tự thú tương đối tốt. Ngoặc kép chấm chấm, ta không phải là siêu trộm kít, chân chính siêu trộm Kid là một cái gia hỏa tên là Kuroba Kaito. Hắn cùng ta giống nhau như đúc. Thanh tra Megiwa, các ngươi nếu như không tin điều tra một cái hắn liền tốt rồi. Được sự giúp đỡ của tiến sĩ Agasa, Conan đã điều tra được con trai của Kuroba Toichi. Hơn nữa phát hiện đối phương cùng chính mình giống nhau như đúc. Nhìn thấy đối phương gương mặt đó trong nháy mắt, Kudo Shinichi cũng đã xác định, lần trước tuyệt đối là hắn giả mạo chính mình. Kuroba Kaito, chúng ta sẽ điều tra hắn, nhưng ta hy vọng ngươi cũng có thể chủ động đến cục cảnh sát một chuyến. Nếu như có thể mà nói ta, cũng nghĩ đến cục cảnh sát một chuyến, nhưng bây giờ ta gặp phải một chút tình huống, cùng một cái bước ngang qua thế giới tổ chức đối mặt. Hiện tại đang bị đuổi giết, nếu như ta xuất hiện tại cục cảnh sát lời phòng trừng không dùng được một đêm ngày mai thì chờ. Thành thi thể, xin lỗi, bọn họ thật giống như đuổi theo tới rồi. Ta đi trước, sau đó có thời gian trò chuyện tiếp. Dùng máy đổi giọng mô phỏng ra tiếng súng cùng rất nhiều người ngoại quốc tiếng mắng chửi sau. Conan liền trực tiếp cúp điện thoại, ngoặc kép chấm chấm, nghe được Conan bên kia âm thanh. Thanh tra Megiwa cũng có chút hết ý kiến, mặc dù đối với thân phận của Kudo Shinichi còn hơi nghi ngờ. Nhưng đối với hắn suy luận thanh tra Megiwa lại không có chút nào hoài nghi. Nhất là để cho thanh tra Shiratori điều tra một cái, xác nhận tất cả kiến trúc toàn bộ đều là Moriya Teiji tác phẩm sau. Trên mặt của thanh tra Megiwa nhất thời liền lộ ra một tia buông lỏng biểu tình. Hô, mọi người, cùng ta cùng nhau đi Moriya Teiji nhà. Hung thủ đã tìm được. Đã tìm được hung thủ. Thiệt hay giả? Nhanh như vậy. Hơn nữa vụ án lại có thể không phải là Chiyakun giải quyết. Thanh tra Megiwa, nguyên lai người lợi hại như vậy sao? Không, cũng không phải là ta, mà là Kudo Shinichi giúp giải quyết. Mặt khác hắn hiện tại dường như cũng không tại quốc nội. Hơn nữa thật giống như trên quán đại sự, đang bị một tổ chức đuổi giết. Đoạn thời gian trước siêu trộm Kid cũng không phải là nàng. Shiratori, ngươi đi điều tra một xuống một cái gia hỏa tên là Kuroba Kaito. Những người khác cùng ta đi Moriya Teiji nhà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.